Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325, mặt trận thống nhất. Trên đường phố, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên sở dĩ vui vẻ, không phải bởi vì sao chính mình cùng Chiến Quốc nói chuyện với nhau chiếm phía. Kỳ thực nói thật đi, ở lần giao dịch này bên trong, giảm nhiều đặc biệt thua thiệt là Lâm Thiên. Chỉ nói là, mục đích chuyến đi này đã cơ bản đạt được, đồng thời cũng đối lập nhau giải quyết rồi anh nguy hiểm. Để Lâm Thiên trong lòng cũng có thể phóng tâm hứa nhiều. Điều kiện, Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản. Điểm thứ nhất chỉ là cần các ngươi phải hải quân đem lần này có quan hệ ta ở cuộc phản loạn này bên trong làm sự tình, không nên quá nhiều báo chí, làm bộ chẳng biết, ở cuối cùng nộp lên thế giới chính phủ tổng kết nguyên do bên trên. Đổi thành do Alabasta Nefertari vương tộc, để san bằng trong vương quốc phản loạn, cùng hải quân phản tướng Lâm Thiên đạt được giao dịch, trả giá nặng nề để cho bang trợ trấn áp phản loạn. Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, Chiến Quốc bên kia lại chìm đắm xuống tới. Hiển nhiên đối với Vu Lâm Thiên điểm này điều kiện, Chiến Quốc rơi vào trong suy tính. Không phải điểm ấy điều kiện có bao nhiêu hà khắc, thật sự là loại điều kiện này đối với mình mà nói, cũng chỉ là đổi một cái hải quân báo cáo, cũng không cần nỗ lực giá cả cao bao nhiêu. Có thể càng đúng như vậy, Chiến Quốc trong lòng lại càng không dám xác định, không dám quyết định, không phải tin tưởng, Lâm Thiên lợi thế lớn như thế, cư nhiên chỉ đơn giản như vậy điều kiện. Luôn luôn cơ trí Lâm Thiên, tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó, đứng ở thua thiệt nhất phương? Điều này làm cho Chiến Quốc rất hoảng sợ. Không phải tin tưởng Lâm Thiên trong lòng đang suy nghĩ gì cũng sẽ không cảm loạn quyết định. Suy nghĩ một chút, Chiến Quốc vẫn là quyết định nghe xong Lâm Thiên điều kiện. Đang làm sau cùng suy nghĩ, vì vậy mở miệng nói ra. Tiên nói một chút, điểm thứ hai yêu cầu a. Ngoặc kép, Lâm Thiên buông trong tay xuống điện thoại trùng, đặt bên người. Điểm thứ hai là Lâm Thiên vừa mới bắt đầu ở trong lòng làm quyết định. Ta nghĩ muốn của ngươi một cái cam kết, hứa hẹn. Chiến Quốc khó hiểu thoại ngữ truyền tới. Cam kết gì? Ta hy vọng, từ hôm nay bắt đầu, Tổng bộ Hải quân vô luận là rõ ràng bên trong còn là âm thầm, nhằm vào anh hành động, toàn bộ đều có thể hủy bỏ rơi. Ta liền hai điểm này yêu cầu. Nếu như đồng ý, ta đầy đem món đồ kia ở đâu? Nói cho ngươi biết. Nghe xong Lâm Thiên sở có lý do, Chiến Quốc lần nữa rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên cùng Lâm Thiên nói giao dịch, Chiến Quốc có thể là dùng 120 cái tâm. Khắp nơi đều là cẩn cẩn rực rực. Lúc này, Lâm Thiên nhàn nhạt nói ra, Chiến Quốc nguyên soái, lần này Kim Sư Tử nhưng là chuyên môn để một số vật gì đó một lần nữa đi ra. Lẽ nào ngươi liền không muốn biết phía trên kia đến cùng ghi chép vật gì vậy? Bình tĩnh này thoại, ngữ chính là một cái lợi thế. Đem Thiên Bình hướng cùng với chính mình biến áp dưới. Lần này, Chiến Quốc không có trầm mặc bao lâu, mở miệng nói, được rồi, Lâm Thiên, người thắng, lần giao dịch này ta đồng ý, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Nghe vậy, Lâm Thiên đạm đạm nhất tiếu. Chiến Quốc nguyên soái, chớ cùng ta dùng loại giọng nói này, cảm giác giống như ngươi bị thua thiệt giống nhau. Chân chính thua thiệt nhưng là tự ta. Đối với mình ăn không chịu thiệt, Lâm Thiên cũng không phải làm sao quan tâm. Mặc dù mình phản bội hải quân, nhưng hải quân đương niên đối với giúp mình vẫn là rất lớn. Mấy thứ này cũng không có cái gì có tính không. Hơn nữa mình cũng từ Chiến Quốc chỉ bên trong hiểu được đáo một ít gì đó. Đã đáng giá, lần này đồ đạc, so sánh với Chiến Quốc ở sau khi biết, mới có thể cấp hải quân dự cái cảnh đi. Còn như Chiến Quốc có thể nhìn hiểu hay không lịch sử chính văn, Lâm Thiên đạo này không lo lắng. Lão đầu cũng là từ thời đại kia đi đáo hiện tại, tổng có phương pháp. Đột nhiên, Lâm Thiên ở trên đường hơi nhìn quét, hai bóng người xuất hiện tại trong mắt, sắc mặt đại biến. Cả người đều sửng sốt ở trên đường phố, bật người phản ứng kịp, ngay cả vội vàng chuyển người tử, giả vờ chấn định hướng phía sau đi đến. Có thể còn chưa đi ra mấy bước, phía sau liền truyền đến hai tiếng êm tai gọi. Lâm Thiên, nghe cái này tiếng gào. Lâm Thiên nhất thời vẻ mặt đau khổ. Nami cùng Vivi làm sao xúm lại đi. Tối hôm qua sự tình, làm là thời điểm quả thực rất tốt. Nhưng là sau khi làm xong liền xong đời. Hoàn hảo Nami đêm qua vẫn luôn đang ngủ. Không phải nếu như phát hiện liền xong đời. Lúc đầu anh sự tình cũng đã để Nami có chút mất hứng. Bây giờ trong lòng còn là đối với cái này món sự tình còn là canh cánh trong lòng. Chỉ là Nami trong lòng vẫn không có nói ra. Bất quá ở trên mặt này, bất kể là nữ nhân nào đều sẽ không nhượng bộ. Coi như vẫn đạm bạc anh, ở trên mặt này cũng là cùng Hancock ngoài sáng trong tối ở tương đối. Tuy là Nami không biết, nhưng là tối hôm qua sự tình, hãy để cho Lâm Thiên có loại phụ tội cảm. Đặc biệt ngày hôm qua ban ngày Robin sự tình, càng làm cho Lâm Thiên trong lòng xấu hổ tới cực điểm. Bây giờ đối mặt Nami, Lâm Thiên luôn cảm giác có gan, làm sai sự tình, bị bắt cảm giác, bất kể nói thế nào, có thể đoá bao lâu liền đoá bao lâu. Đang ở Lâm Thiên quay đầu lại thời khắc, phía sau hai bóng người chạy tới phụ cận, đồng thời đưa hai tay ra, một tả một hữu khoác ở cánh tay mình, dựa vào tại chính mình hai bên. Lâm Thiên nhất thời mộng ép, nhìn chung quanh một chút tại chính mình hai bên, trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, tuyệt đẹp dung nhan hấp dẫn vô số người ánh mắt, vẻ mặt mê man. Câu chuyện này phát triển làm sao có chút không đúng a? Bất kể nói thế nào, làm sao từ hai người kia trên người nữ nhân đều cảm giác không có gì cả phát sinh. Một điểm không giống tầm thường địa phương cũng không có. Cũng không phải là không có. Chỉ là cảm giác hai người kia góc nhìn quan hệ tốt giống như càng gần một bước. Bình thường thời điểm, giống như Nami khoác ở cánh tay mình lúc, Vivi cũng sẽ không vãn. Ngược Nami giống như vậy. Có thể hôm nay, giống như vậy. Nami cùng Vivi đồng thời vãn cùng với chính mình hai tay. Cái này là lần đầu tiên. Hơn nữa còn là xuất hiện tại thời khắc thế này. Càng làm cho Lâm Thiên trong lòng bất an tới cực điểm. Đặc biệt, Vivi biểu tình. Làm sao cảm giác cái này cô gái nhỏ. Một điểm lo lắng cũng không có. Hoàn toàn tựa như ngày hôm qua sự tình không có phát sinh giống nhau. Loại tình huống này, cảm giác hình như là mình bị ăn trộm người. Vô cùng khẩn trương, mà cái ăn trộm người lại một chút động tĩnh cũng không có, phảng phất không có có sự tình vậy, thực sự là ngày chó. Lâm Thiên lúc này trong lòng duy nhất ý tưởng, bất động thanh sắc, đi ở trên đường phố. Lâm Thiên hai tay bắt đầu tác loạn, muốn thử xem hai nữ nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Đặt ở Vivi phần eo, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Lúc đầu trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt Vivi, trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Đúng lúc này, Lâm Thiên tay kia lại bị Nami cấp phá hủy. Tùy theo, trích cảm giác mình phần eo, truyền đến một hồi đau đớn cảm giác, truyền vào trong đầu. Dù cho Lâm Thiên sắc mặt đều có chút nhũ khúc, mắt lé nhìn một cái, chỉ thấy Nami, chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn cùng với chính mình. Bất quá ngọa nguậy môi, chắc là ở cắn chặt răng. Sứ mệnh 360 độ xoay tròn nữ cùng với chính mình phần eo thịt. Hơi chút nghiêng đầu, tới gần Nami, thấp giọng vẻ mặt đau khổ hỏi, Nami, ngươi đây là đột nhiên làm cái gì? Rất đau a. Hừ, lạnh rên một tiếng, Nami mở miệng nói ra, ngươi cái tay kia để ở nơi đâu? Không cần ta nhiều lời đi. Đừng tưởng rằng Vivi muội muội niên kỷ còn nhỏ, người có thể sằng bậy, cho ta cái tay kia buông ra. Bên cạnh, Nami thanh âm rất nhỏ, nhưng là Vivi cũng đủ để nghe rõ. Trên mặt đỏ bừng sâu hơn, hai tay nắm chặt Lâm Thiên tay trái, muốn đem bên ngoài rời, nhưng là lực lượng quá nhỏ, ngược lại bị Lâm Thiên cầm hai tay, ở bên hông không ngừng lên cao đau đớn dưới. Lâm Thiên cũng chỉ đành buông ra ở Vivi trên người tác loạn tay trái. Buông ra động tác trong tay. Bị Vivi khoác ở. Cảm giác được Lâm Thiên bàn tay to không loạn động về sau. Vivi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tại nhiều như vậy quốc dân trước mặt, bị Lâm Thiên ca ca vuốt, Vivi trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Trên mặt đỏ bừng cũng dần dần biến mất. Lâm Thiên thấp giọng câu nói. Nami, hảo Nami, ta đều buông tay ra. Có thể hay không đừng khác. Cái này rất đau. Nhìn thấy Lâm Thiên động tác, Nami cũng không phải cái loại này thích nhéo không buông nữ nhân. Nhả ra ngón tay, cảnh cáo nói, đây chỉ là cấp một mình ngươi tiểu giáo huấn. Lần sau tại dạng này, liền không phải cái này đơn giản. Phải, mặc kệ hiện tại nói cái gì. Ngược lại Lâm Thiên chỉ để ý đáp ứng là được. Liếc nhìn bên cạnh ngạch Vivi, Lâm Thiên vẻ mặt mê man hỏi, không đúng. Làm sao cảm giác các ngươi hôm nay không thích hợp a? Thật giống như xảy ra cái gì? Hơn nữa các ngươi hôm nay xưng hô này cũng thay đổi thế nào? Bình thường đều là kêu tên. Cái này từ Nami trong miệng nói ra Vivi muội muội hai chữ, đều khiến Lâm Thiên có cái gì không đúng. Hai cái này đột nhiên dùng tới muội muội lối gọi này. Lâm Thiên trong lòng có chủng không phải chân thật đoán rằng Lâm Thiên vừa nói như thế, Nami sắc mặt nhất thời thì trở nên thay đổi một tay kế tục hướng phía Lâm Thiên phần eo chính là cố sức lắc một cái. Đau Lâm Thiên, kém chút kêu thành tiếng, hung ác nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói những thứ này. Đừng tưởng rằng ngày hôm qua sự tình, ta không biết, ngươi làm cái gì sự tình. Vivi nói với ta nhất thanh nhị sở. Cái gì? Lâm Thiên nhất thời trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Vẻ mặt bất khả tin nhìn bên cạnh xấu hổ mặt đỏ Vivi. Trong đầu trong khoảnh khắc đó trống không? Chưa từng có đoán rằng đáo. Vivi thế mà lại nói ra cái này tối hôm qua sự tình. Kém chút lấy vì mình nghe lầm. Chỉ nghe Vivi ở hai người dưới ánh mắt. Đôi khuôn mặt đỏ bừng. Xấu hổ nói ra. Chủ yếu là... hôm nay Nami phát hiện ta không giống tầm thường. Sau đó ta liền bị moi ra tới. Không chờ Lâm Thiên lên tiếng, Nami cũng đã mở miệng nói ra. Hai người chúng ta trong lúc đó liền đã nói xong. Ta đã tiếp thu nàng. Ừ, Vivi cũng khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên hơi sững sờ. Tuy trong lòng toát ra một cái khó tả vui sướng. Trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười vui vẻ. Không nghĩ tới ở cuối cùng sự tình biến thành như vậy. Ở phát hiện lúc, Nami chỉ là ghen, cư nhiên tiếp nhận rồi hơi. Đây là để Lâm Thiên không kịp chuẩn bị. Nhưng đây đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói, là niềm vui lớn bất ngờ. Hai người bọn họ có thể đem sự tình giải quyết. Mình đương nhiên vui vẻ. Nếu là thật chuyện gì xảy ra, kỳ thực giáp ở trong đó khó nhất làm chính là mình. Mặc kệ bên kia. Đều là người mình thích, rất khó làm tuyển trạch. Nami làm ra như vậy tuyển trạch, cũng là một loại xuất phát từ bất đắc dĩ. Dù sao ai nguyện ý cùng người khác chia sẻ người mình thích. Từ nhìn thấy Vivi lần đầu tiên, Nami liền đã nhận ra Vivi cùng Lâm Thiên quan hệ không bình thường. Đặc biệt phía sau trong khi chung, tỉ mỉ Nami sớm liền phát hiện, ngày hôm qua sự tình phát sinh. Kỳ thực trong lòng sớm đã có quá dự liệu. Nhưng cái này thì có biện pháp gì? Lâm Thiên người này cái gì tính tình? Lại không phải là không biết. Có cái này muội muội quan hệ. Hỗn đản này là không dám làm cái gì. Nếu như Vivi hơi chút chủ động điểm, hỗn đản này liền nhất định không chịu đựng nổi. Cho nên, hôm nay nhận thấy được Vivi không thích hợp. Một cái liền đem sự tình phát sinh bộ đi ra. Nếu sự thực đã biến thành như vậy, Nami cũng chỉ có thể muốn lái. Bất quá, nếu biết những thứ này, Nami liền nghĩ đến đem Vivi kéo đến cạnh mình. Mặt trận thống nhất, ở từ Vivi chỉ bên trong hiểu được Đào Anh về sau. Còn có cái kia Hancock, trong lòng đương nhiên gan dạ cấp bách cảm giác. Nếu như liền tự mình một người, phía sau có chút cô đơn lực mỏng. Hiện tại Vivi cùng chính mình đồng thời. Muốn tốt không ít, mặc kệ, cái này trong lòng hai người nghĩ như thế nào. Ngược lại Lâm Thiên chỉ cần biết rằng giữa hai người có thể tiếp thu đối phương là được. Đây chính là hảo một bước, có chút sự tình chính mình còn chưa phải nhúng tay cho thỏa đáng. Chuyện hay của tháng.